Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 11, Uyên ương Hồ Điệp 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cửa tủ mở ra, một dáng người đang ngồi trong. Khẽ nhắm mắt lại vì ánh sáng. Hắn đưa tay lên che bớt ánh sáng chiếu vào. Vạt áo màu tím nhạt đập vào mắt hắn. Tả, phu tử, Sở Ly đứng trước cửa tủ. Môi ẩn ẩn mỉm cười. Nghiêng đầu chào hắn, chào trò mã VAN tài. Không thấy nóng sao, ra đây nào. Sở Ly xoay người đi ra ngồi xuống bàn trà trong phòng. Mã VAN tài cũng đứng dậy. Bước ra, vì ngồi lâu mà chân hắn có chút cứng nên loạng choạng suýt ngã. Sở Ly rót cho hắn một chén trà. Mã VAN tài tức giận đập bàn một cái. Sở Ly quay lại nhìn chàng trai đang đầy giận dữ. Mã VAN tài không uống mà hỏi cô. Ta không làm, tại sao các ngươi không ai tin ta? Ngài tới đây để bắt ta về sao? Giọng hắn có chút khàn khàn. Không phải, tới giờ đi ngủ rồi. Nhưng vì ngươi mà ta chưa được ngủ. Giờ thì có thể rồi. Ta đi đây. Mã VAN tài. Ngươi thật sự không biết tại sao nên mới hỏi hả? Sở Ly chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi. Mã VAN tài bất động ngồi trên ghế. Mãi tới lúc nam nữ chính cùng nhiều nam sinh khác nữa đi tới phòng hắn. Trúc Anh Đài lên tiếng đầu tiên. VAN tài huynh, thật xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh. Mấy người phía sau cũng xôn xao xin lỗi mã VAN tài. Mã VAN tài lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó Lương Sơn Bá từ từ kể lại việc Sở Ly minh oan cho mã VAN tài và bắt Vương Lam Điền như thế nào. Tề Ên mũi tên làm bị thương Lương Sơn Bá có dính một loại bột phát sáng trong đêm gọi là Huỳnh Quang. Kiểm tra tất cả hộp đựng cung tên cũng chỉ có Vương Lam Điền là cũng chứa loại bột đó. Thậm chí quần áo hắn lúc trên núi chưa đem giặt cũng có. Nhờ vậy mà hắn hết đường chối cãi. Tên Vương Lam Điền cãi là hắn không có loại bột đó. Nhưng dưới lời lẽ sắc bén của Tạ phu tử thì hắn cũng đã chịu nhận tội rồi. Đúng thế, Tạ phu tử thật giỏi. Fan hâm mộ số một Trúc Anh Đài. Lúc ngài ấy vặn hỏi Vương Lam Điền. Quá ngầu luôn. Fan hâm mộ số 2 Phan Nghị. Mã VAN tài muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát. Hắn nhìn tới chén trà trên bàn bỗng cảm thấy giật mình. Mã VAN tài nhấp một ngụm trà. Dòng nước mắt chảy qua làm dịu đi sự khô rát trong cuống họng. Vương Lam Điền lại bị nhốt trong CAN phòng cũ đã từng nhốt mã VAN tài. Ngày mai hắn sẽ bị mã thái thú áp giải xuống quan môn. Bên ngoài cửa đã bị khóa lại còn được canh bởi thị vệ của mã gia. Mã VAN tài sau khi nói chuyện với người canh gác thì có được bọn hắn mở ra. Không ai biết mã VAN tài và Vương Lam Điền nói gì. Sau khi rời khỏi đó, mã VAN tài đi từng bước chậm trên hành lang. Đêm đã xuống, bên tai là tiếng côn trùng kêu ù ù, còn có chút lạnh của sương đêm. Mã VAN tài đi qua cửa phòng phụ thân hắn. Ánh đèn không sáng, có lẽ ông đã đi ngủ rồi. Thật diễu cợt làm sao? Phụ thân sau khi biết hắn trong sạch cũng không quan tâm hắn thế nào. Mã VAN tài tiếp tục tiến về phía trước. Đi qua vài CAN nữa là phòng của Sở Ly. Cửa phòng đang mở, hắn nghe được giọng nói quen thuộc. Là phụ thân. Mã VAN tài dừng bước. Bên trong phòng, Tạ phu tử, đây là chút lòng thành của ta. Cảm ơn ngài đã minh oan cho nhi tử ta. Cũng là mong ngài sau này chiếu cố nó. Sở Ly nhìn một hòm vàng trước mặt phát sáng ong ánh. Mã đại nhân, Tạ gia không thiếu tiền. Mã VAN tạ lúng túng. Đúng là sai sót rồi. Ông đóng lại hộp vàng. Ho nhẹ để xua đi lúng túng. Vậy sau này Tạ phu tử muốn mã VAN tạ ta giúp đỡ cái gì thì ta tuyệt đối dốc lòng hết sức. Được, cũng đã khuya nên Mã Van Tạ nói xong liền muốn cáo từ thì Sở Ly lại nói với ông một câu. Mã đại nhân, ta có câu này muốn nói. Lọt tai thì ngài nghe, còn không thì ngài cứ coi như gió thoảng. Được chứ, mời Tạ phu tử nói. Dù là rồng hay rắn thì ngài cũng chỉ có duy nhất đứa con này mà thôi. Phải không Mã đại nhân? Sở Ly tiễn Mã Van Tạ xong. Cô gõ hai cái vào cánh cửa. Ra đây, từ sau cửa lộ ra thân hình Mã Van Tài. Nghe trộm còn bị bắt gặp làm hắn lúng túng. May là Sở Ly cũng không có ý trách tội hắn. Chỉ bảo hắn đi về rồi muốn đóng cửa. Mã Van Tài giữ cánh cửa lại. Vội vàng hỏi, ngơ bảo ngài đã bắt được Vương Lam Điền. Ngươi có thể hỏi câu hỏi mà ta có thể trả lời không? Biết rồi còn hỏi. Mã Van Tài đơ như cây cơ không biết nên nói gì tiếp theo. Được rồi. Muốn cảm tạ thì cảm tạ lẹ đi. Ta còn đi ngủ. Tại sao ta phải cảm tạ? Rõ ràng là ta không làm gì. Ta chỉ muốn nói ngài không được tiết lộ những gì đã thấy hồi nãy. Vậy thôi. Ta về đây. Mã Van Tài nói xong liền quay ngoắt. Sở Ly nhìn boss phản diện vội vàng chạy trốn thấy thật buồn cười. Nhưng mà, tại sao hắn được nữ chính cứu thì yêu luôn mà cô cứu thì lại còn hống hách hơn là thế nào? Mã Van Tài sau khi đi liền đã thấy hối hận. Hắn vốn dĩ không muốn nói như vậy. Hai, để sau vậy. Về tới phòng Mã Van Tài thấy phụ thân đang chờ hắn trước cửa. Hắn làm lơ lướt qua người ông đi vào. Mã Van Tạ thở dài. Còn giận ta sao? Giận, ha, từ nhỏ đến lớn ngài có khi nào quan tâm đến ta nghĩ gì sao? Phụ thân đại nhân, ta đã không còn là đứa trẻ chỉ biết đứng im để ngài đánh. Ta cũng không quan tâm ngài có hài lòng hay không nữa. Ta muốn nghỉ ngơi, ngài về đi. Mã Van Tạ biết mình đã sai nên không muốn đôi co với hắn. Chỉ dặn hắn nghỉ ngơi, học tập cho tốt, báo ngày mai ông sẽ về lại phủ rồi nhanh nhóm rời đi. Lúc này, bên cạnh đó là phòng của Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá đang được thay Ba Ân vết thương. Anh Đài, cứ để ta đến chỗ Vương Lan cô nương thay cũng được mà. Để không cần phải cực khổ. Việc này mà cực khổ gì chứ? Mà, bộ huynh thích Vương Lan hay sao mà cứ đòi đến đó vậy? Mặt Trúc Anh Đài ở phía Lương Sơn Bá không thấy được đầy sự không vui. Để đừng nói linh tinh, ảnh hưởng danh dự Vương Lan cô nương. Trúc Anh Đài lầm bầm, còn lo lắng cho người ta như vậy. Hừ, Trúc Anh Đài cố tình Ta Ân lực đạo cách tay. À, cách chương.